Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 71, quyết đấu mạc nhận tâm quân. Oanh, to lớn xương đen trưởng ấn cùng kiếm đạo lỗ đen rốt cục ầm vang chạm vào nhau. Kinh thiên động điện nổ vang âm thanh ở trong đại điện vang lên. Kinh khủng sóng khí trực tiếp đem một chút kháo đắc cận linh hồn năng lượng sợi tơ xinh xinh đánh. Gãy, Tần Phong xa xa nhìn thấy. Hôn mê bên trong Liễu Như Phi tựa hồ bộc lộ ra rồi vẻ mặt thống khổ. Sóng khí khuếch tán, Tần Phong bước chân vậy đạp đạp liền lùi lại vài chục bước. Thể nội khí huyết cuồn cuộn. Chí tôn bất diệt thể bảy màu ánh sáng lực lượng phòng ngự cũng bị bách thúc phát ra. Nhưng hắn không có để ý nhiều như vậy. Cơ hồ ở giao thủ nháy mắt, lập tức cưỡng ép ổn định thân thể. Hướng Liễu Như Phi phương hướng bay đi. Thật sự là buồn cười. Đối mặt bổn quân, vậy mà còn vọng tưởng mang đi tộc trưởng linh thân. Thấy thế, Mạc Nhận Tâm Quân cười lạnh, lập tức lách mình mà ra. Tùy tiện đem Tần Phong đường đi cản xuống, trường ấn liên tục chặt chém giữa, đem Tần Phong nhẹ nhõm đánh lui, khụ khụ, liên tục đón lấy mấy trường, mặc dù không phải là công pháp gì tuyệt chiêu, nhưng vẫn như cũ khiến Tần Phong ho khan rồi vài tiếng. Ẩn ẩn còn có máu tươi chảy ra, Tần Phong trong mắt lướt qua ngưng trọng, cái này Mạc Nhận chó già thực lực quá kinh khủng rồi. Vừa đối mặt liền đem hắn mạnh nhất kiếm đạo lực lượng phòng ngự oanh mờ. Cái này tùy tiện mấy trưởng lại tùy tiện phá mất rồi chí tôn bất diệt thể phòng ngự. Làm hắn bị thương, đối mặt cao thủ như vậy, hắn muốn cứu người quá khó rồi. Chó già, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta? Tần Phong gầm thét, ô, thật sự là dõng dạc, bổn quân ngược lại là muốn nhìn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mạc Nhận Tâm Quân lại là cười rồi. Tần Phong không tiếp tục để ý tới hắn, mà là sắc mặt ngưng trọng ở thầm đọc lấy cái gì. Mạc Nhận Tâm Quân lông mày nhíu một cái, sơ lúc không có phát hiện cái gì khác thường, nhưng hắn rất nhanh liền chú ý đến. Xuyên thấu qua Tần Phong kia đơn bạc quần áo, hắn ẩn ẩn nhìn thấy có một bộ địa đồ như ẩn như hiện. Kia địa đồ lại là văn ở tiểu tử này trên ngực. Cái gì đồ vật? Mạc Nhận Tâm Quân ánh mắt nhắm lại. Không cách nào xác định sự vật luôn luôn làm người ta trong lòng không chắc khí. Chỉ là hắn cũng không biết rõ. Tại phía xa ngoài trăm dặm Đạm Thai Hoàng Thành. Này lúc kia trên không một quyển giang sơn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Hướng cái phương hướng này bay đi. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong tiểu tử kia không cho bọn này đáng sợ dị thú rời đi. Là muốn đem nơi này đuổi tận giết tuyệt sao? Khó nói hắn muốn đồ thành. Tần Phong đâu? Tần Phong đâu? Lúc này, từng cái một Đạm Thai cổ tộc người sống sót đều hoảng sợ liên tục. Có thể khống chế giang sơn xã tắc đồ rõ ràng chỉ có Tần Phong một người. Không ai biết rõ hắn muốn làm cái gì. Đặc biệt là Đạm Thai Thiên Nhậm một phái người. Bây giờ bọn họ cơ hồ đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết tuyệt. Đạm Thai Cường, Đạm Thai Thắng huynh đệ mặc dù còn giữ thực lực không yếu, nhưng cũng lại không cách nào uy hiếp nói hắn kế thừa tộc trưởng chi vị. Duy nhất biến số chính là trong hoàng thành những này đáng sợ dị thú đại quân. Tiểu tử kia dù sao cũng là Đạm Thai Tuyết nam nhân. Hắn sẽ không cần duy trì Đạm Thai Thắng trở thành mới tộc trưởng a. Một chỗ hạch tâm địa phương, Đạm Thai Thiên Nhậm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cùng Tần Phong kết minh. Đừng ngây thơ rồi, hắn cùng Tần Phong đều biết rõ, lẫn nhau không có cái gì giao tình, đều là ngắn ngủi lợi dụng mà thôi. Mà bây giờ, Tần Phong thái độ đủ để quyết định hết thảy, quỷ biết rõ hắn sẽ như thế nào. Giết cho ta, giết chết Đạm Thai Cường Phong một phương cương vực, vì nhị trưởng lão, giết chết Đạm Thai Thắng Phong hai phương cương vực, vì thủ tịch đại trưởng lão. Đột nhiên, Đạm Thai Thiên Nhậm kiếm chi Đạm Thai Cường cùng Đạm Thai Thắng. vô luận như thế nào, Đạm Thai Minh Hạo đã triệt để diệt đi. Đại ca Đạm Thai Thọ vậy quy thuận, hiện tại chỉ cần đem hai người này diệt trừ, hắn đăng cơ con đường đem sẽ không còn có bất luận cái gì chướng ngại, mà lại ở Đạm Thai Thiên Nhậm trong mắt xem như Đạm Thai Tuyết cha ruột lão tứ, muốn so nhị ca uy hiếp lớn hơn. Cái gì? Một cái khác một bên Đạm Thai Cường, Đạm Thai Thắng cùng nhau biến sắc, thật sự là không kịp chờ đợi a, còn không có chân chính thượng vị liền muốn đuổi tận giết tuyệt, cùng bọn họ liều rồi. Đạm Thai Cường, Đạm Thai Thắng trong mắt lập tức bộc phát hung mang, đối thủ đều giết đi lên rồi, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Những nhân loại này liền huynh đệ đều tương tàn, thật sự là đủ hung ác a. Không sai, nhân loại hung hăng so chúng ta dị thú còn đáng sợ hơn. Đừng quản nhân loại rồi, Tần Phong tiểu tử kia có ý tứ gì? Đến cùng là đem tất cả nhân loại đều giết sạch, vẫn là cứ như vậy kết thúc rồi? Hắn đem một quyển Giang Sơn Thu đi lại là mấy cái ý tứ? Phía trên bầu trời, Giác Long ba huynh đệ nhìn xuống phía dưới hỗn loạn nhân loại chiến trường. Ngươi một lời ta một lời, ba đầu huyền điểu bay tới, nói: tiểu tử kia sẽ không cho chúng ta về một quyển Giang Sơn rồi a. Chúng ta lần này chém giết cũng coi như liều mạng rồi. Hắn còn không hài lòng. Yên tâm, chúng ta cần muốn hắn, hắn đồng dạng cần muốn chúng ta, không có khả năng không cho chúng ta về một quyển Giang Sơn. Thần thú Phượng Hoàng vậy mở miệng, loại thời điểm này, những này đỉnh tiêm dị thú vương giả đều tự phát tụ tập cùng một chỗ. Xem chừng Tần Phong tâm tư, kia chúng ta làm sao bây giờ? Còn giết sao? Giác Long lão tam hỏi một câu. Phượng Hoàng nói, dám cùng Tần Phong là địch đều đã chết rồi. Đã nhưng phía dưới những cái kia nhân loại còn không yên tĩnh, muốn tiếp tục tự giết lẫn nhau, vậy liền để bọn họ đánh tới a. Chúng ta nhìn lấy là được, nhiều nhất chờ Tần Phong đến rồi, muốn toàn bộ giết sạch, chúng ta động thủ lần nữa chính là. Giác Long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu đều gật đầu, nhào nhào mệnh lệnh riêng phần mình dưới trướng dị thú dừng tay. Trên thực tế, bọn chúng nội tâm cũng là hy vọng dừng ở đây. Lần này Giang Sơn xã tắc đồ bên trong dị thú tổn thất thực sự quá lớn rồi. Liền thánh cảnh dị thú đều bị oanh giết rồi 6 đầu. Thánh cảnh trở xuống càng là tử thương vượt qua 3 vạn. Dù sao cũng là trực tiếp tiến công vô tận cương vực thế lực mạnh nhất một trong hoàng thành hang ổ. Nếu như không phải là những nhân loại này nội chiến, chỉ sợ đừng nói thủ thắng, tất cả dị thú đều muốn ngỏm tại đây, hoặc là chật vật đòi lại một quyển Giang Sơn. Mà bây giờ, mặc dù nhân loại phía dưới tử thương thảm trọng, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt, đối phương tuyệt mệnh phản công, dị thú đại quân tổn thất khẳng định sẽ còn lớn hơn. Cho nên, ở Tần Phong thái độ không rõ ràng trước đó, tất cả dị thú đều lựa chọn rồi ngưng chiến. Ở Đạm Thai Hoàng Thành trên không, một quyển Giang Sơn bắt đầu thu nhỏ bay về phương xa cùng một thời gian, một cái khác một bên, thần bí cung điện khổng lồ chỗ sâu nhất, Mạc Nhận Tâm Quân hiển nhiên sẽ không ngồi nhìn Tần Phong làm một chút không hiểu ra sao sự tình. Ở phát hiện Tần Phong ngực kia vụt sáng thần bí địa đồ hình xăm sau, hắn lập tức phát động rồi hung ác nhất công kích. Lan, Tần Phong gầm nhẹ, toàn lực nghênh chiến, nguyên tịch thần hồn thuật vô hiệu. Tần Phong chỉ có thể đem chí tôn bất diệt thể cùng thấm tâm kiếm điển phát huy đến cực hạn. Đối mặt cực cảnh tầng 3 cao thủ, hắn nhất định phải đem tất cả có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới. Nếu không càng là một cơ hội nhỏ nhoi không có. Người người đều nói, kiếm gãy thiếu niên đặc điểm lớn nhất chính là cả ngày khiêng lấy một thanh rách dưới kiếm gãy. Bây giờ xem ra, người kiếm gãy không chỉ không phá, ngược lại rất thần kỳ a. mấy lần cường thế công kích đều bị Tần Phong huyền diệu kiếm đạo cùng kiếm gãy trung lưu lộ ra đáng sợ tinh thần chi lực cản xuống, cũng là khiến Mạc Nhận Tâm Quân nhìn ra kiếm gãy bất phàm. Lấy hắn nhãn lực không khó coi ra, tiểu tử này chỉ có cực cảnh tầng một trái phải chiến lực. Có thể dựa vào lấy kia đục ngầu thần uy như vậy lực lượng thần bí vận chuyển kiếm đạo. Cùng với chuôi này kiếm gãy trung lưu lộ ra tinh thần chi lực. Quả thực là khiến cho có được rồi tiếp cận cực cảnh tầng 2 thực lực. Lại thêm hắn toàn lực phòng ngự, nhục thân lực lượng cực kỳ biến thái. Mà chính mình chủ tu tinh thần lực, cận thân chém giết cũng không mạnh đủ loại nguyên nhân xuống tới. Lại là để hắn cái này cực cảnh tầng 3 lão bài cao thủ. Đến bây giờ đều không có thể đem một cái tiểu bối triệt để đánh giết. Đối mặt Mạc Nhận Tâm Quân câu nói, Tần Phong cũng không để ý tới. Cực cảnh, một cái cảnh giới chênh lệch nhưng so sánh quy nguyên cảnh còn muốn lớn mấy lần. Quy nguyên cảnh có thể vượt 2 cấp khiêu chiến. Đến rồi cực cảnh thậm chí đều rất khó vượt cấp 1. Mà cái này chó già lại là cực cảnh tầng 3. Mạnh hơn hắn quá nhiều. Tần Phong hoàn toàn không dám có chút chủ quan. Giết rồi ngươi. Ngươi kiếm ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một phen. Đối mặt Tần Phong bất khuất, Mạc Nhận Tâm Quân vẫn như cũ tự tin vô cùng. Bàn tay mở ra, 5 ngón tay đối lấy Tần Phong. Chợt ngón tay run lên, 5 đạo sền sệt màu đen sương mù từ nó chỗ đầu ngón tay bạo tuôn mà ra, sau đó liền ở một hồi rầm rầm tiếng vang bên trong ngưng tụ thành quỷ dị màu đen xiềng xích. Xiềng xích giữa không trung một quấn, suy một tiếng, trực tiếp xuyên thủng hư không, nháy mắt liền xuất hiện ở rồi Tần Phong hướng trên đỉnh đầu. Xảy ra bất ngờ thiểm điện thế công, vậy khiến Tần Phong sắc mặt biến hóa. Trên mặt bàn chân ngân mang lấp lóe, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cấp tốc lùi lại mấy bước. Suy, xiềng xích từ giữa không trung hung hăng đâm bên dưới, sau đó dán lấy Tần Phong trước mặt lướt qua, cuối cùng hung hăng cắm vào cứng rắn màu đen nham thạch bên trong. Hơi chấn động một chút, bốn phía nham thạch tức khắc vỡ ra một đạo khe hở. Phản ứng không chậm, đáng tiếc vẫn là muốn chết. Mạc Nhận Tâm Quân cười nhạt một tiếng, bấm tay bắn ra, xiềng xích thiểm điện nhảy lên, như là từng đầu rắn độc vậy, mang theo lăng lệ gió mạnh, đối lấy Tần Phong toàn thân yếu hại quét sạch mà đi. Những này xiềng xích công kích tốc độ cực kỳ khủng bố. Một đạo tàn ảnh chú lưu bầu trời, khiến người ta khó mà phòng bị. Đinh đinh đinh. Đối mặt Mạc Nhận Tâm Quân loại này đáng sợ thế công, Tần Phong kiếm gãy vung vẩy khẽ động, quả thực là ở toàn thân ngưng tụ thành một mảnh lít nha lít nhít kiếm đạo phòng ngự, đem kia chút xiềng xích công kích đều đón lấy. Keng, xiềng xích xuyên thấu tầng tầng kiếm đạo phòng ngự, cuối cùng trùng điệp chút ở kiếm gãy phía trên. Cỗ kia kinh khủng lực đạo trực tiếp khiến Tần Phong hai chân trên mặt đất kéo lê một đạo ngấn sâu. Mới dần dần ổn định, cánh tay thậm chí đều trong lúc mơ hồ hơi tê tê. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, lão quỷ này công kích vậy hàm ẩn kinh khủng bên trong kình. Làm hắn nội phủ gặp bị thương, may mắn có chí tôn bất diệt thể thủ hộ. Không phải hắn chỉ sợ muốn trọng thương rồi. Ngay tại lúc Tần Phong vừa mới miễn cưỡng đón lấy một chiêu này lúc, một cái bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng từ trên thân bên cạnh hư vô không gian xuyên thủng mà ra. Sau đó một cái đối lấy hắn cổ họng bóp rồi tới đây. Cái này khô héo bàn tay, nhìn như không có bất kỳ cái gì linh lực bao trùm. Nhưng bàn tay qua chỗ chỗ, không gian trực tiếp bị vạch ra rồi một đạo đen kịt không gian dấu vết. Thật đúng là không cho một tia thở dốc cơ hội a. Tần Phong gầm nhẹ, bước chân liên tục nhanh chóng thối lui, trong tay kiếm gãy cơ hồ trong nháy mắt liền hung hăng bổ tới. Phá, trong lòng một tiếng gầm thét, chừng vài chục trượng to lớn kiếm mang, tức khắc từ đoạn kiếm đỉnh lướt ầm ầm ra, sau đó trùng điệp chém vào ở hướng cái kia khô héo bàn tay. Nhưng mà nhìn như hung mãnh gió mạnh, lại vẻn vẹn khiến người sau ngừng lại một chút, ngay sau đó lại càng nhanh chóng hơn, lóe lên sau liền xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, nhẹ nhàng đối với hắn lồng ngực vỗ tới. Cái này một trường đến cực nhanh, cho dù là lấy Tần Phong tốc độ, đều không có chút nào tránh né chi lực. Khẩn cấp bước ngoặt, Tần Phong kiếm gãy dựng lên, mượn nhờ to lớn thân kiếm che ở trước người. Keng, bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng rơi vào kiếm gãy phía trên. Một đạo thanh thúy binh âm hưởng triệt mà lên. Cả hai chạm vào nhau, Tần Phong sắc mặt tức khắc kịch biến. Kia nhìn như gầy như que củi bàn tay, lại tựa như dãy núi đồng dạng vô cùng nặng nề. Ở tiếp xúc chốc lát, liền đem kiếm gãy hung hăng vỗ xuống. Kiếm gãy bị ấn đặt ở Tần Phong trên lồng ngực, phát ra rồi nhỏ xíu xương cốt đè ép tiếng vang. Chí tôn bất diệt thể bảy màu ánh sáng giống như kêu gào thảm thiết đồng dạng đâm người ánh mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN